Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078. Người phải xui xẻo. Người muốn chết. Trung gian vị kia nam tử gầy gò ánh mắt nheo lại, gắt gao dán mắt Từ Lãng. Trong ánh mắt sát cơ không chút nào hơn nữa che giấu. Hai vị khác cũng là vẻ mặt biến đổi, bay thẳng đến Từ Lãng nhìn chằm chằm. Thậm chí từng cái trên thân sóng pháp lực mãnh liệt. Chỉ lát nữa là phải động thủ. Nhưng mà Từ Lãng nhưng dường như không nhìn thấy giống như vậy. Dĩ nhiên lão thần ở đứng tại chỗ. Trong miệng xem thường châm chọc đạo. Khó nói ta nói không đúng sao. Mấy người các ngươi không phải xúc sinh là quan hệ. Đừng tưởng rằng biến ảo thành hình người liền có thể che lấp các ngươi ra dáng lắm sự thực. Mắng thật là sắc bén. Tiêu Nhiên ở một bên nhìn Từ Lãng có chút không nói gì. Cái tên này vì là hấp dẫn hỏa lực cho mình đánh lén sáng tạo cơ hội cũng là không thèm đến xỉa a. Như thế cùng mấy người nói. Một khi sau đó chính mình chưa thành công giết chết đối phương. Như vậy đối phương thế tất giết đỏ mắt không còn chút nào nữa khoan nhượng. Đây là hướng hắn đắc tội a. Câm miệng, trầm thấp tiếng quát, từ nam tử gầy gò trong miệng truyền ra. Một bên hai vị hiển thánh yêu thú càng là một bộ mắt nhìn chằm chằm dáng dấp. Một người trong đó càng đem hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Tuy nhiên hắn cùng Tiêu Nhiên đều là hiển thánh sơ kỳ thứ ba cái tiểu cảnh giới võ giả. Thế nhưng luận đến cận thân chiến đấu, nhân tộc nhất định so với yêu tộc phải kém hơn rất nhiều. Sở hữu hắn cảm giác mình đối đầu Tiêu Nhiên không có một chút nào áp lực. Gầy gò trung niên nam tử sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nguyên bản theo hai cái tiểu đồng bọn đi ngang qua nơi này. Dựa vào chính mình thiên phú thần thông. Phát hiện nơi này có thượng cổ di tích. Nhất thời kích động chạy vào. Hơn nữa ba người bọn họ thu hoạch cũng thật không nhỏ. Đi vào bất quá 5-6 ngày thời gian. Chỉ là trên 5 chân quý dược tài cùng với linh binh liền thu thập không ít. Một khi lợi dụng những thứ đồ này đi ra ngoài đổi lấy thành tài nguyên tu luyện. Ba người bọn họ coi như là tấn cấp trở thành đại yêu. Thậm chí yêu vương cũng không phải là không được sự tình. Chỉ là bọn hắn vẫn không có đợi mấy ngày. Liền ngay cả những cung điện này cũng chỉ kịp thăm dò 3 cái. Vậy mà liền đụng với nhân tộc võ giả. Cái này rời ạ, để bọn hắn tới chỗ nào nói rõ lý lẽ qua. Tốt ở hai người này tu vi không cao, sở dĩ chậm chạp không động tay, là bởi vì cái này nam tử gầy gò đang quan sát 4 phía. Hắn lo lắng Tiêu Nhiên hai người vẫn còn có trợ thủ. Vạn nhất có tu vi còn mạnh mẽ hơn chính mình ở một bên tùy thời đánh lén. Mà chính mình làm cùng Tiêu Nhiên toàn lực chém giết ở một khối. Đến thời điểm bọn họ coi như thật nguy hiểm, chỉ là hiện tại hắn thật sự là nhẫn không? Đối diện Từ Lãng miệng thực ở quá tổn hại điểm, mắng hắn không còn sức đánh trả chút nào. Vốn là mà, yêu tộc tuy nhiên biến thành người, trí tuệ cũng không so với người kém, nhưng gốc gác dù sao vẫn là thiếu điểm. Đụng với loại này đối với xé tình huống nhất thời có chút mộng. Thẹn quá thành giận phía dưới. Trung niên kia nam tử gầy gò cũng không đoái hoài tới phía sau vừa phá tan trận pháp cấm chế. Đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Đồng thời cả người liền hướng về Từ Lãng cùng Tiêu Nhiên bên này nhào lên. Mạnh mẽ cực kỳ sóng pháp lực bỗng nhiên khuếch tán ra. Một con cự đại sặc sỡ báo hư ảnh xuất hiện ở trung niên nam tử đỉnh đầu. Người còn giữa không trung. Đã nắm chặt quyền đầu hướng về bên này mạnh mẽ đánh xuống tới. Mắt thấy động thủ, Tiêu Nhiên lập tức bồng bềnh trở ra, đem chiến trường giao cho Từ Lãng cùng đối phương này con hiển thánh trung kỳ yêu thú. Từ Lãng tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, ở đối phương phát ra cường thế nhất kích sau, Từ Lãng trường kiếm trong tay cũng là bỗng nhiên sáng lên. Một đạo có tới dài 5 trượng bao quát kiếm quang liền nghênh đón. Pháp lực chấn động, quyền ảnh cùng kiếm ảnh đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Gầy gò trung niên nam tử thân thể lại không chút nào dừng lại. Trực tiếp xuyên qua mãnh liệt ba động không gian. Hướng về đối diện Từ Lãng đón đầu lần thứ 2 nhất quyền nện xuống. Hừ, muốn chết, mở cho ta. Từ Lãng cũng là đối phương đánh ra hỏa khí. Đối phương như vậy không muốn sống xông lại. Không phải liền là làm tướng yêu tộc am hiểu kim thân chiến đấu ưu thế để thoát khỏi đại sao. Nhưng Từ Lãng cũng không có như thế ngốc. Trường kiếm trong tay lần thứ hai né qua một ánh kiếm sau. Cả người lập tức hướng về một bên lui lại. Cũng là không cho đối phương gần người cuốn lấy chính mình thời cơ. Bằng không một khi thật gọi đối phương cuốn lấy. Lại nghĩ thoát ra thân thể nhưng là khó. Tiêu Nhiên đứng tại không xa xa nhìn bên này. Tạm thời vẫn không có động thủ ý tứ. Hắn đối với yêu tộc phương thức chiến đấu còn không phải như vậy rõ ràng. Giờ khắc này có cơ hội khoảng cách gần quan sát một hồi yêu tộc thân thể cận chiến phương thức. Tự nhiên là cơ hội khó được. Huống hồ Từ Lãng cũng không phải như vậy dễ dàng liền bỏ xuống người. Làm lỡ như thế chút thời gian không lo lắng. Từ Lãng cũng là như thế nghĩ. Bởi vậy cũng không có nói quan hệ. Chỉ là cúi đầu theo vị này hiển thánh trung kỳ yêu tộc đấu ở một khối. Hai người ngươi tới ta đi trong lúc đó. Các loại chiêu thức càng là tầng tầng lớp lớp. Mà Tiêu Nhiên ở một bên xem càng là âm thầm hoảng sợ. Rõ ràng có đến vài lần. Từ Lãng đã công kích được đối phương. Nhưng đối phương đưa tay chộp một cái. Cương quyết đem vô cùng sắc bén trường kiếm cho mở ra. Cái này cường độ thân thể. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng có chút âm thầm líu lưỡi. Chính ở Tiêu Nhiên xem say sưa ngon lành thời điểm. Đối diện một vị khác hiển thánh yêu tộc sờ qua đến. Hơn nữa còn là đang không có phát ra cái gì tiếng vang thời điểm. Cái tên này, dĩ nhiên thừa dịp lấy Tiêu Nhiên nhìn Từ Lãng cùng một vị khác yêu thú đại chiến xuất thần thời điểm. Tới chơi đánh lén, quả nhiên là bỉ ổi vô sỉ. Bỉ ổi vô sỉ sao? Ngược lại này hiển thánh cảnh yêu tộc không phải như thế nghĩ. Hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên không có chú ý mình sao? Trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Trong lòng hét lớn một tiếng. Người phải xui xẻo sao? Liền hùng hục hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Hai người khoảng cách bản thân liền không xa. Hơn nữa giờ khắc này Tiêu Nhiên hoàn toàn không có để ý bên này. Chỉ là một cái nháy mắt công phu. Con kia hiển thánh cảnh yêu tộc liền đã đi tới Tiêu Nhiên phía sau. Nắm chặt song quyền bỗng nhiên mở ra. Ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu tản ra. Mạnh mẽ hướng về phía dưới vạch tới. 10 đạo thấu yêu dị hồng mang quang nhận tung hoành giao nhau hướng về Tiêu Nhiên thân thể hạ xuống. Tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ cần lại quá một cái nháy mắt công phu. Liền có thể đem Tiêu Nhiên thân thể cho tê liệt thành vô số toái phiến. Mà đúng lúc này, Tiêu Nhiên rốt cục quay đầu lại hướng về này con hiển thánh sơ kỳ yêu tộc nhìn sang. Thoáng nhe răng nở nụ cười. Nguyên bản rủ xuống rơi trên mặt đất long văn thương bỗng nhiên nhấc lên. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ trong nháy mắt hướng về đỉnh đầu 10 đạo tung hoành giao. Nhào quang ngân trung tâm đã đâm qua. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện. Giờ khắc này long văn thương bên trên. Đột nhiên bùng nổ ra một luồng vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Liền ngay cả bốn phía không gian. Cũng tại này cỗ dưới nhiệt độ có chút đung đưa. Mà ở tiếp xúc được này 10 đạo pháp lực biến thành lưỡi dao sắc bén sau. Càng là trong nháy mắt đem long văn thương phụ cận móng vuốt cho thiêu đốt thành hư vô. Tâm diễm không có gì không đốt thuộc tính. Vào đúng lúc này được vô cùng nhuần nhuyễn bạo phát. Cái này không nên a. Này yêu tộc thanh niên sững sờ. Nhưng mà bản thân hắn đã hướng về bên này nhào tới. Nguyên bản hắn một vị đòn đánh này mặc dù làm không xong Tiêu Nhiên. Cũng có thể làm cho Tiêu Nhiên hốt hoảng chạy trốn. Hắn vừa vặn thừa thắng xông lên lại đây. Một lần đem Tiêu Nhiên tiêu diệt đi. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Hắn cũng biến thành hành động. Nhưng mà hắn rất sao không nghĩ tới. Chính mình không có gì bất lợi chém giết nhất kích lại bị trần trụi không nhìn. Không chỉ là không nhìn. Rời ạ lại vẫn phá giải công kích mình. Nhìn đâm về phía mình ở ngực trường thương. Yêu tộc thanh niên cũng có chút choáng váng. Lần này sao vậy làm? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1079. Giết ngược lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.